Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 83, tin tức nội tình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Thời gian qua thật nhanh. Một tuần thời gian cứ như vậy đi qua mấy ngày nay, Lâm Kiệt mỗi ngày là 9 đốt ban, 6 giờ tan việc, mỗi 3 ngày trị giá một lần ca đêm. Nhưng là hắn ở phòng khám bệnh phần lớn thời gian đều là dùng ở rèn luyện thân thể và học tập trường trung học phổ thông văn hóa kiến thức lên. Còn như rèn luyện thân thể phương pháp, Lâm Kiệt yêu thích nhất là ở trong nước biển tiến hành sức chịu đựng bơi lội và chạy nhanh. Đối với hắn đều là đang làm việc trong thời gian đi bờ biển bơi lội và rèn luyện. La San San cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ không thấy được, chủ yếu là bởi vì phòng khám bệnh công tác quá mức thanh nhàn một chút. Mỗi ngày tới phòng khám bệnh xem bệnh bệnh nhân, nhỏ thì mấy người, lâu thì mười mấy người, nhưng đều là bệnh nhẹ chứng. Trên căn bản Chu Hòa Bình một người là có thể ứng phó. Đi qua mấy ngày nay, Lâm Kiệt một lần duy nhất ra tay là một cái đứa nhỏ dập đầu chầy đầu. Hắn rất chăm chỉ cho vá sáu kim. Dĩ nhiên, Lâm Kiệt đối với phòng khám bệnh cũng có nơi đóng góp. Mỗi ngày buổi chiều, hắn cũng biết rút ra ước một cái tiếng thời gian. Đối với La San San, Chu Hòa Bình, Chu Cường và Trương Đại Nha mấy người tiến hành nhằm vào tính chất tật bệnh chẩn đoán, cấp cứu cùng nghiệp vụ huấn luyện. Hôm nay là kiểm nghiệm Trương Đại Nha giải phẫu thành quả thời gian, coi như là một cái tương đối ngày trọng yếu. Lâm Kiệt sáng sớm nói tạm biệt Lâm Miểu và Trương Tiếu Tiếu, đi xe một cái hơn giờ đi tới phòng khám bệnh. Hắn đạp một cái vào phòng khám bệnh lầu, liền bị không ít người cho bao vây. Những người này có phòng khám bệnh La San San, Chu Hòa Bình, Chu Cường các người, còn có Trương Đại Nha phụ mẫu Trương Thúc Thím Trương. Còn có hắn không đoán được An Khả Hinh, Trần Lam, Dương Cảnh Long ba người, Khả Hinh tỷ, bác sĩ Trần, bác sĩ Dương, các ngươi làm sao tới? Lâm Kiệt nghi ngờ hỏi. Dương Cảnh Long cười ha ha một tiếng, nói, ngày hôm nay nhưng mà làm chứng kỳ tích thời khắc, là bác sĩ Lâm ngài làm ăn lớn, làm sao có thể không đến đâu? Coi như là trên trời xuống giao vậy được tới à, đây coi là cái gì kỳ tích à. Lâm Kiệt trong lòng có chút khinh thường, nhưng mọi người nhiệt tình không tốt phụ lòng. Hắn chỉ có thể nhàn nhạt cười nói, nếu đều tới, vậy hãy cùng ta cùng đi phòng bệnh đi. Lâm Kiệt một người một ngựa, tâm tư nóng bỏng mọi người theo sát ở phía sau. Vào lầu hai phòng bệnh, Trương Đại Nha hiển nhiên rất kích động, đang trong phòng bệnh qua lại không ngừng đi đi lại lại. Gặp Lâm Kiệt các người đi vào, lập tức ngồi ngay ngắn ở liền trên giường bệnh, một mặt mong đợi và thấp thỏm nhìn Lâm Kiệt. Lâm Kiệt trước cho nàng làm một phen kiểm tra, phát hiện nàng cổ họng trước kinh thường gặp tia máu đã không thấy tung tích, hài lòng gật đầu một cái. Lúc này bên trong phòng bệnh tất cả mọi người đều nín thở, yên tĩnh hết cây kim cũng có thể nghe gặp động tĩnh. Lâm Kiệt há miệng, nhẹ giọng nói, Trương Đại Nha, người kiểm tra hết thảy bình thường, vết thương vậy khôi phục tốt vô cùng. Từ ta kết quả kiểm tra tới xem, thanh đới khôi phục chức năng, người hẳn là có mở miệng nói chuyện năng lực. Cụ thể như thế nào, còn cần ngươi tới thử một lần, ngươi sẽ cảm thấy một ít đau đớn. Không cần khẩn trương, cái này cũng là bình thường tình trạng. Nhìn ta, giống như ta như nhau há miệng, nhẹ nhàng kêu, à, Trương Đại Nha dùng sức mím môi, gật đầu một cái, sau đó chậm rãi há miệng ra. Nàng cổ họng giật giật, nhưng là không có chút nào thanh âm phát ra. Lâm Kiệt không có cảm giác được có bất kỳ khí lưu từ miệng nàng bên trong thở ra. Lần nữa khích lệ nói, ta biết trong lòng ngươi sợ thất bại, nhưng cửa ải này dù sao phải qua, tới, chúng ta một lần nữa. Nhẹ nhàng, À, La San San vậy ở một bên kích động. Đại nha, chúng ta cũng tin tưởng bác sĩ Lâm. Hắn là giỏi nhất, ngươi vậy phải tin tưởng. Hắn nói ngươi có thể phải, ngươi khẳng định là được. Lần này, Trương Đại Nha hít một hơi thật sâu, một lần nữa há miệng ra. Ngoặc kép, à, một tiếng này, à, là như vậy yếu ớt. Thật giống như từng cơn gió nhẹ thổi qua ngọn cây, nhỏ không thể ngửi nổi. Hơn nữa âm thanh cũng không phải như vậy dễ nghe. Trầm thấp trong còn mang lau âm, nhưng cái thanh âm này truyền vào trong phòng mỗi một người trong lỗ tai, nhưng như trời lại như vậy dễ nghe. Bóp, bóp, Dương Cảnh Long lực mạnh trống liền trường. Ở hắn dưới sự dẫn động, tất cả mọi người đều kích động dị thường vỗ tay. Tiếng vỗ tay một mực kéo dài không ngừng. Lâm Kiệt không thể không vẫy tay tỏ ý để cho mọi người dừng lại. Lúc này, Trương Đại Nha đã là lệ rơi đầy mặt, hướng về phía mình phụ mẫu, nhẹ giọng hô, ba ba, mụ mụ, ai, ai, ta con gái ngoan, ngươi chịu khổ. Nghe được cái này một tiếng la lên, Trương thúc thím Trương lại cũng không khống chế được kích động, ôm Trương Đại Nha, cùng nhau ô ô khóc. Nhìn một màn này, Lâm Kiệt bỗng nhiên cảm giác vô hình đến ánh mắt có chút ê ẩm. Hắn ngẩng đầu lên, cố gắng không để cho nước mắt từ khóe mắt tràn ra. Lâm Kiệt hơi khống chế mình một chút tâm trạng. Đối với La San San nói, người lưu lại dặn dò Trương Đại Nha một ít chú ý sự hạng. Còn như những người khác, cũng theo ta ra ngoài đi, cầm gian phòng để lại cho bọn họ. Mọi người lần nữa trở lại lầu một phòng khách, vây quanh Lâm Kiệt, hoặc thẳng thừng, hoặc quyền truyền khen hắn kinh người y thuật. Đợi một đám nịnh bợ sau này, An Khả Hinh mở miệng hỏi, Lâm Kiệt, ta nghe vị này Trương Đại Nha âm thanh tựa hồ không được tốt lắm. Ngươi còn muốn đối với nàng thanh âm, tiến hành giải phẫu sửa đổi sao? Hụ hụ hụ, An Tổng. Trần Lam thay Lâm Kiệt ra giải thích rõ, bây giờ người bệnh giải phẫu vết thương còn chưa hoàn toàn dài tốt, hơn nữa người bệnh cũng là nhiều năm không mở miệng chuyển lời. Cái bài này lần mở miệng lên tiếng, chẳng qua là chứng minh nàng thanh đới khôi phục bình thường chức năng. Người bệnh lúc này âm thanh kém là có thể hiểu, vậy là bình thường, đại khái cần lại qua nửa tháng đến một tháng thời gian. Người bệnh âm thanh mới tính là ổn định lại. Bất quá, từ nàng mới vừa rồi vậy một tiếng, ba mụ, để suy đoán. Nàng hoàn toàn khôi phục sau thanh âm. Hẳn vẫn là thật không tệ. Dương Cảnh Long vậy phụ họa nói. An Tổng, đối với người bệnh mà nói, có thể mở miệng nói chuyện coi như là lớn nhất thành công. Còn như thanh âm nói chuyện có dễ nghe hay không, vậy đều là thứ yếu. Hơn nữa ta cũng có thể nghe được, người bệnh thanh âm ổn định sau đó, âm thanh hẳn coi như là có thể. Dĩ nhiên, nếu như muốn đạt tới tiểu thiên hậu mưa lất phất như vậy tuyệt vời giọng, đó là không thể nào. Nếu không, Dương Cảnh Long cười ha hả nhìn Lâm Kiệt, đùa giỡn nói, bác sĩ Lâm liền có thể đơn độc mở một cái, giọng ưu hóa, phòng khám bệnh. Ta có thể khẳng định, tới xin chữa bệnh nơi Mỹ hóa giọng người, nhất định có thể từ nơi này xếp hàng thị khu trạm xe lửa. An Khả Hinh có chút liễu nhiên gật đầu, một cái, không khỏi nghĩ tới liền bạn gái thân thanh âm, còn có từ bạn gái thân nơi đó hiểu được mâu thuẫn đầu đuôi. Không khỏi thở dài một cái, bạn gái thân bởi vì lần trước giải phẫu thất bại, đối với bác sĩ là mất đi lòng tin. Mà Lâm Kiệt đối với vậy một chuyện còn có chút cảnh cảnh tại trong lòng. Hiển nhiên là một cái so sánh nhớ thù người. Cái này hai tên đều không phải là đèn cạn dầu đâu. Nói tới mưa lất phất, Trần Lam bỗng nhiên chen lời nói. Ta đạt được một cái tin tức nội tình. Nói là mưa lất phất cùng nàng thuộc người môi giới công ty quyết liệt. Còn kinh động ngành cảnh sát. Cái này tin tức nội tình nói, mưa lất phất hướng cảnh sát báo án, nói là có người hạ độc hãm hại nàng. Nàng một tên trợ thủ đã bị cảnh sát khống chế. Lâm Kiệt nhất thời nổi lên hứng thú. Có lẽ chuyện này căn nguyên chính là mình nhắc nhở màu xanh lá cây đồ uống. Hắn có chút ân cần hỏi. Ngươi chắc chắn? Trần Lam gật đầu nói. Đây là mưa lất phất mẫu thân tới bệnh viện xem bệnh lúc lộ ra ngoài. Tin tức này hẳn là chính xác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.